Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 477, song song mà tiến. Song song hết sạch, bởi vì Thiên Long Pháp Sư lần đầu tiên muốn cùng đại đệ tử một nhà ăn chay cơm. Bạch Hạo Nam nói mình một nhà buổi sáng không đi hóa duyên. Hiện tại hoàn toàn là ăn nhờ. Cho nên trộm cái lười gọi bọn nhỏ đi Phật đường bên cạnh lần lượt từng cái cầu nguyện cảm tạ Phật Tổ. Giúp cha mẹ cảm tạ bữa cơm này, nhiều ít vẫn là có chút mới mẻ. Đặc biệt là ở trong nước nhất quán đều muốn che che lấp lấp lẫn nhau quan hệ. Giống như đi vào cái này dương quang phổ chiếu Thái Lan thành thị liền trở nên bỗng nhiên không cần ẩn tàng, y sa trên mặt đều tùy thời treo nụ cười sán lạn. Mới lạ nhìn xem hết thảy chưa từng nhìn thấy cảnh tượng. Đối Bạch Hạo Nam miêu tả tăng lữ quen thuộc phát ra từng đợt sợ hãi than. Rốt cục có chút nàng cái tuổi này vốn có hoạt bát. Đại học tốt nghiệp Trần Tố Phân là một phương hướng khác. Hôm nay nàng hơn phân nửa bảo trì cực kỳ văn tĩnh hiền thê lương mẫu trạng thái. Bình yên nhìn xem Bạch Hạo Nam nhất cử nhất động. Khả năng đang đuổi ức hắn từ nơi này thuế biến thời gian. Vu gia Lý Niết có con dâu giác ngộ. Tùy chú ý Bạch Liên Quân. Ăn cơm cũng ngồi tại bên cạnh hắn nhỏ giọng giới thiệu. Khả năng Thiên Long Pháp Sư bị Bạch Hạo Nam chọc cười biểu lộ giống như đều không trở về được giếng. Cổ không gợn sóng bình thản trạng thái. Cười tủm tỉm nhìn xem đồ nhi người nhà. Mình xếp bằng ở Thái Lan chùa miếu loại kia tầng tầng lớp lớp tiểu Bồ Tát bày một bên. Có chút hăng hái nhìn xem mỗi đứa bé tại cha mẹ căn dặn xuống tới cầu nguyện. Phía trước cũng còn tốt. Đến phiên Ngải Nhi, huynh trưởng của nàng trên cơ bản đều là cảm tạ Bồ Tát phù hộ loại hình. Cũng liền nàng, tới nhẹ nhàng quỳ xuống. Quỳ tại đó sang đến có thể soi gương đỏ trên sàn nhà bằng gỗ. Đối kia tại khói mù lượn lờ bên trong khép hờ lấy hai mắt Bồ Tát nhẹ giọng. Bồ Tát, chúc thân thể ngươi khỏe mạnh, đều nghe cả đời cầu nguyện. Thiên Long Pháp Sư kia tràn ngập nếp nhăn mặt đều giãn ra. Cười cho Bạch Hạo Nam ra hiệu, ta cực kỳ thích ngươi nữ nhi này, rất có ngươi thần vận, có thể lưu tại ta chỗ này tu hành a. Vu Gia Lý chợt vừa nghe thấy. Trắng bệch cả mặt, ngày bình thường lại nói nhiều thờ phụng pháp sư, bỗng nhiên nghe thấy muốn đem nữ nhi đưa đến trong chùa miếu khi ni cô. Khả năng trai nờ chúng nương nương 99% đều sẽ nàng cái phản ứng này. Lập tức liền có điểm nhu nhu, nếu như không phải nàng cân lão tại đối Thiên Long Pháp Sư sùng kính có thêm. Không chừng đều muốn nhảy dựng lên cọp cái như thế hộ tể. Còn tốt Bạch Hạo Nam càng không nỡ. Không được, chính là muốn bồi tiếp ta cùng một chỗ. Nhi tử ta đều chỉ phóng tới trên sân bóng rèn luyện. Xuất gia vẫn là quá khổ. Không cần, ta có lòng tin dạy tốt. Thiên Long Pháp Sư nhìn xem ngây thơ tiểu La Lị tiếc hận. Rất có linh tính, ngươi tên là gì a? Ngải Nhi nhìn hắn chắp tay hành lễ. Cũng quỳ ngồi dưới đất chắp tay trước ngực, nhưng có thể vẫn là Vu Gia Lý ngày thường dạy thật tốt. 3 tuổi nhiều hài tử đã mồm miệng rõ ràng đáp lại. Ta gọi Ngải Nhi, muội muội của ta gọi Hương Nhi. Lão gia gia tốt, có thể nói xong thật lại mang một ít Bạch Hạo Nam loại kia đừng đắn bất quá 3 giây, như tên trộm đối lão pháp sư cười cười lật cái tiểu bạch mắt. Còn tốt Vu Gia Lý không nhìn thấy nữ nhi cái này quỷ nhãn chi đồng hoa văn. Không chừng sẽ phát tác tại chỗ đánh một trận. Thiên Long Pháp Sư hòa ái như cũ mà cười cười. Đưa tay hư không, đối Ngải Nhi tụng thiên trải qua. Sau đó mới quay đầu đối một mực quỳ ngồi ở bên cạnh tiểu đồ đệ ra hiệu. Muội muội của ngươi không phải một mực nói hy vọng lại trở lại China. Mời nàng chiếu cố dạy bảo tốt đứa bé này học tập Phật Kinh. Một mực bồi ở bên người. Kỳ thật ai an vị tại Bạch Liên Quân khía cạnh A. A Ban vẫn còn cung kính đứng dậy quá khứ đối muội muội thuật lại. Ai quỳ lạy trên mặt đất tiếp nhận. Isa lúc này mới đối đẳng cấp xâm nghiêm cùng thành kính tôn giáo hệ thống lại có nhận thức mới. Lúc ăn cơm không dám lên tiếng, còn hung hăng hạn chế lại Nam Sơn nói chuyện lên tiếng. Miễn cho cái này giá tựa như con khỉ nhi tử cũng bị hòa thượng chọn chúng. Nói không chừng Bạch Hạo Nam liền bỏ được. Nhi tử nhiều như vậy nha. Ăn cơm chưa ra, Vu Gia Lý nhịn không được đại đình quảng chúng ôm chặt Bạch Hạo Nam cánh tay dùng sức nói dóc. Làm ta sợ muốn chết. Hiện ở trên lưng tất cả đều là mồ hôi ướt đẫm. Nếu là thật đem ngải nhi lưu tại nơi này xuất ra, ta cũng không cần trở về nước. Bạch Hạo Nam điều tiết bầu không khí. A, lúc trước đem ta đưa tới ngươi liền bỏ được. Hiện tại nữ nhi xem như bảo. Vu Gia Lý thật cần ở trên người hắn dùng sức vặn mấy cái hóa giải cảm xúc. Đột nhiên đề cập với ta đến nữ nhi muốn phân biệt mấy năm. Kém chút có trời sập xuống cảm giác. Ai bị lưu lại còn muốn truyền thụ chỉ điểm ta Phật kinh. Bạch Hạo Nam nhưng thật ra là suy đoán ngải nhi có chút không giống bình thường. Cho nên Thiên Long mới đặc biệt yêu cầu. Bất quá lão hòa thượng này tại cao thâm sau khi thật thích cố lộng huyền hư. Kia người suy nghĩ một chút ai đâu. Liền là 4-5 tuổi cho đưa tới. Hiện tại mười mấy tuổi. Còn xa hơn cách phụ mẫu. Đúng, ta cũng phải thật tốt đi cảm tạ hạ cha mẹ của nàng. Isa phốp phốp, 12 tuổi, hừ hừ hừ, Bạch Hạo Nam bên đường cho nàng cái mông một bàn tay. Isa còn có lắc lư bắn ngược. Đương nhiên, hắn muốn bái phỏng trong nhà xác thực rất nhiều. A Uy chính mang theo mãi mãi để bọn hắn đang chọn lựa khách sạn. Trác cùng Lâm Thành tiểu học bọn nhỏ đi dạo xong chùa miếu quá khứ hội hợp. Kia thừa dịp vừa mới đến. Trước vấn an Tống Na đi, tới qua mấy lần nơi này chiều bái Thiên Long tự Vu Gia Lý làm người dẫn đường mang theo mọi người. Đi du loãm, lại nói còn có mở ra hào hoa đại xe van quân nhân xung làm lái xe đâu. Bạch Hạo Nam căn bản không cần quan tâm, ngay tại Thiên Long tự bên cạnh mua ta thủ tín gọi cái xe taxi. Biểu hiện ra hạ trên điện thoại di động Tống Na viết tay địa chỉ ảnh chụp. Bạch Hạo Nam liền đi qua, không phải Thiên Long tự chung quanh nóng khu náo nhiệt, có chút tương đối lỏng lẻo thị bên ngoài tiểu trấn đường đi. Không xa nhưng cũng tràn đầy điền viên khí tức cái chủng loại kia. Một đầu chặt chẽ chen chúc đường đi ngay cả kiến trúc đều cảm giác là mấy chục trên trăm năm lịch sử. Mặt tường pha tạp mà cổ xưa. Dù sao cùng trong nước thành phố lớn chung quanh tất cả đều đuổi giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League. Mỹ mới tinh khác nhau rất lớn, lười biếng cực kỳ, Bạch Hạo Nam xa xa thoáng nhìn Tống Na hình dung qua chiêu bài. Kêu dừng xe trả tiền, đi vào cái kia có chút lờ mờ thấp bé tiệm tạp hóa lúc. Một thân rộng rãi áo sơ mi trắng thêm xà rông Tống Na an vị tải tràn đầy tấm ván gỗ điêu khắc cùng. Các loại hàng hóa ở giữa, đầy mang nụ cười hạnh phúc nhìn xem hắn, còn có mấy cái lồng chim cản trước người, khá là rực rỡ muôn màu mờ mịt cảm giác. Có lẽ từ biết Bạch Hạo Nam muốn tới, nàng liền ngồi ở chỗ này chờ đi, trước kia đôi câu vài lời từng nói với Bạch Hạo Nam. Nhà nàng bán điểm tạp hóa còn có thủ công nghệ phẩm, điều kiện kinh tế phi thường phổ thông. Nhưng cái này phổ thông hoàn cảnh bên trong lại không nhìn thấy quẫn bách và bứt rứt. Dù là bên ngoài tháng 8 nhiệt đới buổi chiều nắng gắt. Để Bạch Hạo Nam bỏ ra 1-2 giây mới thích ứng tia sáng. Nhưng nhìn xem xen vào nhau tinh tế nhiều người tạp hóa đỡ. Còn có từ phía sau quầy lập tức đứng lên một đôi vợ chồng trung niên. Hòa thuận đến làm cho người bình tĩnh. Có thể là Thiên Long vừa cho Bạch Hạo Nam chỉ điểm cần bình thản. Càng có thể là mới từ Thiên Long tự ra. Một chút xíu ngói lưu ly bỏ ra đến cột sáng vẩy vào Tống Na trên thân. Bạch Hạo Nam cảm thấy mình giống như nhìn thấy mình nữ Bồ Tát. Còn tốt hắn có không tệ cái nhìn đại cục. Khóe mắt liếc qua càng là nghề nghiệp đấu trường cấp bậc. chú ý tới kia vợ chồng trung niên hiền lành biểu lộ. Tranh thủ thời gian thận trọng quá khứ hai tay dâng lên thủ tín. Ta, đến thăm Tống Na, bỗng nhiên lại cảm thấy không thể nói như vậy. Nhưng Tổng không thể nói là đến cầu hôn đi. Còn tốt Tống Na cho hắn một cái ổn định tâm tình đáp án. Long Bì, bọn hắn nghe không hiểu Hán ngữ. Đây là mẹ của ta cùng ba ba. Theo nàng mềm mềm vài câu Thái ngữ, giống như nghe rõ nàng kêu Long Bì, lập tức hô bằng gọi hữu. Tiệm ăn đằng sau, bên ngoài trên đường, Thần Kỳ rất nhanh tràn vào đến thật nhiều người, cơ hồ liền là gạt ra vây xem. Có chút hói đầu Tống ba ba cùng dùng sức thu thập mặc, nhưng vẫn có chút vất vả bộ dáng Tống mụ mụ cực kỳ trang trọng, không ngừng dùng Thái ngữ cho chung quanh giải thích. Vậy khẳng định là coi Bạch Hạo Nam là thành con rể tới cửa đãi ngộ. Bọn hắn đã từng để nữ nhi đi qua China, đi xem qua cái kia bao la hưng thịnh đại quốc, cũng đi nhìn qua Bạch Hạo Nam kia có chút xinh đẹp trại huấn luyện sản nghiệp. Càng nhiều hay là bởi vì có Thiên Long tự nguyên nhân. Rất nhiệt tình, căn bản cũng không hỏi hôn nhân thủ tục hoặc là vấn đề khác. Đương nhiên còn tốt ngôn ngữ không thông. Bạch Hạo Nam chỉ phải gìn giữ tiếu dung nhìn về phía chung quanh là được rồi. Tống Na dắt hắn tay. Xin lỗi, bóp một chút. Đều biết ta sẽ thời gian dài rời đi nơi này, cho nên rất muốn nhìn một chút Thiên Long Pháp Sư chọn chúng người. Bạch Hạo Nam phản nắm được. Chặt ta, là ngươi chọn chúng người. Vẫn khỏe chứ? Cái này lúc sau đã có thể trông thấy kia áo sơ mi phần bụng hở ra đến có chút kinh tâm động phách. Tống Na ôn nhu lắc đầu. Cực kỳ tốt, ta cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. A, còn muốn chúc mừng Long Bì thu được quán quân. Như thế lớn quốc gia, lúc ấy thật muốn hầu ở bên cạnh ngươi. Bạch Hạo Nam làm bĩu môi mặt quỷ, quay lại cho ngươi thêm nói. Trong nhà vẫn là khách sạn, nên ta giúp ngươi. Tống Na chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch Hạo Nam càng phát giác cô nương này hơn phân nửa cũng tại Thiên Long tự đi trùng tu. Bình thản phải đem hắn đều lây nhiễm không ít. Có lẽ là có Thiên Long tự gia trì, Bạch Hạo Nam đạt được chỉ có chúc phúc. Đương nhiên càng có thể là hắn cùng Tống Na ngồi cùng một chỗ bộ dáng. Ai cũng có thể nhìn ra phần cảm tình kia. Thậm chí Bạch Hạo Nam chính mình cũng có điểm tâm kinh. Loại này dắt tay cảm giác tựa như là hắn trước kia tuyệt vô cận hữu đi. Chẳng lẽ thật có chút muốn kết hôn rồi? Hắn đều không nỡ thả. Tống Na càng là cầm. Ngay cả ăn cơm đều cầm. Kỳ thật liền là một bàn 7-8 vị Tống Na thân thích ngồi cùng một chỗ ăn chút rất phổ thông bữa tối, nhưng chung quanh thật nhiều nhìn. Cảm giác trên con đường này hàng xóm láng giềng quan hệ tốt cực kỳ. Lại không có gì ban đêm giải trí hoạt động. Tất cả đều chen ở bên cạnh nhìn. Chỉ cần Bạch Hạo Nam ngẩng đầu nhìn, cùng hắn vừa ý đều là chắp tay trước ngực nhiệt tình tiếu dung. Đem Bạch Hạo Nam quay hàm đều cười cứng. Còn tốt có ngắt lời. Vu Gia Lý lần theo giờ cơm đem điện thoại đánh tới. Tiếp vào người tiểu thư ký không? Chờ các ngươi tới dùng cơm a. Bạch Hạo Nam thực sự cầu thị. Một phòng lớn đâu? Các ngươi ăn cơm, ta tối nay quá khứ. Vu Gia Lý suy. Tống Na chật vật đứng người lên. Dùng Thái ngữ không biết nói cái gì dẫn tới một phòng lớn người đều tại náo nhiệt đáp lại. Chỉ là chồng đỡ sau lưng động tác liền để Bạch Hạo Nam cũng tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Đứng lên đỡ lấy phụ nữ mang thai. Có chút hối hận mình nhiều ít vẫn là nên học một chút Thái ngữ. Tống Na quay đầu giải thích cho hắn. Ta về đến tự nhiên là ở nhà chờ sinh. Nhưng là ngươi đã đến, ta liền có thể ở đến bệnh viện, mời bọn họ, lời còn chưa nói hết đâu. Kia tỉ mỉ hóa trang khuôn mặt bỗng nhiên đau đến vo thành một nắm. Còn kêu bên trong Thái Văn hai loại lời nói, muốn sinh, toàn bộ trang diện lập tức loạn thành một bầy lại dẫn đương nhiên đâu vào đấy. Bạch Hạo Nam về gọi điện thoại nói rõ tình huống thời điểm. hắn đã cùng Tống Na ngồi tại hàng xóm láng giềng mở xe bán tải lên. Mà đợi đến Vu Gia Lý các nàng thật vất vả đem một đám trẻ con dỗ dành cùng một chỗ ngủ, Isa đề nghị đến nghỉ phép khách sạn nhà tranh quán bar đi uống hai chén. Trần Tố Phân mới thử mở miệng muốn hay không vấn an hạ Tống Na. Vu Gia Lý trần chờ gọi điện thoại tới. Bạch Hạo Nam nói mẫu nữ bình an. Hắn liền không trở lại. Đưa di động ném đến quầy bar trên mặt bàn. Vu Gia Lý tận lực nhẹ nhõm. Loại tình huống này, chúng ta liền xa chúc Tống Tiểu Thư mừng đến Thiên Kim đi. Isa bĩu môi nâng chén. Có trùng hợp như vậy? Có phải hay không là cố ý? Trần Tố Phân lại cười. Chẳng lẽ là sinh nam hài tử Mặc Thủy đều sử dụng hết? Đằng sau đều là nữ nhi. Vu Gia Lý đối chuyện này quả thực liền là mối hận trong lòng. Vậy ta tái sinh một cái nhìn xem. Ta cũng không tin. Trần Tố Phân cùng Isa tranh thủ thời gian hảo ngôn khuyên bảo. Vu Gia Lý vẫn là dùng sức uống ly rượu đuôi gà nói là đối hôm nay kém chút nữ nhi xuất ra khi ni. Cô ép một chút, hoàn cảnh tốt, bầu không khí tốt, vốn là có thể uống vài chén Isa rất nhiệt liệt. Trần Tố Phân cũng khó được buông lỏng mình, vậy liền uống nhiều một chút. Bạch Hạo Nam đương nhiên không biết một màn này, ôm nữ nhi trong lòng một mảnh tường hòa. Lúc này hắn chỉ hy vọng mỹ mãn bình thản có thể nương theo nhi nữ, mà không phải chờ mong kích thích cùng kinh tâm động phách. Chẳng lẽ là thật tu luyện đến cấp độ này tới? Nếu không phải là Tống Na vị này trước bát giới nữ mang cho Bạch Hạo Nam tại phương diện tinh thần ảnh hưởng, có thể là hai người giữa lẫn nhau cũng không nghĩ đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.